Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, chương 164, nhìn một cái này tràn ngập trí tuệ ánh mắt. Loại trợ giúp này tinh linh nhiệm vụ, vẫn là cực kỳ phù hợp tổ ba người người thiết. Huống chi, Lục Dã xem như bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Về tình về lý không có lý do cự tuyệt. Váy ngắn 1 cm Jenny, hốc mắt ửng đỏ, chỉ là vì đạt thành fan hâm mộ tâm nguyện, liền không xa vạn dặm địa chạy tới. Lục lão sư, không hổ là đáng tin cậy nhà huấn luyện a. Quần áo màu vàng sau lưng, bên trong dựng màu đen tay áo dài, tóc vàng cao đuôi ngựa thiếu nữ mỉm cười nói. Jenny tiểu thư, vẫn là để chúng ta đi trước nhìn xem Akainai tình huống đi. Jenny gật gật đầu, xin cùng ta tới, tiến về đình viện trên hành lang. Lục Dã trông thấy đầu đội mũ y tá Chansi, đẩy một cỗ xe đẩy nhỏ đi tới. Chansi quơ quơ móng vuốt nhỏ, hữu hảo lên tiếng chào. Lục lão sư, ngươi làm sao lưu nhiều như vậy mồ hôi? Không sao a, Rika ân cần nói. Không có việc gì, Lục Dã ho nhẹ nói. Chỉ là nhớ tới một chút không tốt hồi ức. Chansi loại sinh vật này, mặc dù nhìn hữu hảo, nhưng bản chất đều là ác ma a. Đương nhiên, cũng có thể là Lục lão sư trái tim, cho nên nhìn thấy tinh linh, cũng tự động thay vào bẩn xáo lộ. Đình viện thiết lấy hàng rào, lông bờm tạp nhạp a cây nai yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất. Vang lên thô trọng hơi thở, roi mang theo khẩu trang, ngay tại ghi chép số liệu, xoay người. Khóe mắt dơ lên ý cười. Lục lão sư, ngài đã tới. Người biết ta. Lục Dã kinh ngạc nói. Ở gia tộc group chat bên trong, ngài ảnh chụp đều truyền khắp. Rồi mỉm cười nói. Lục Dã tâm tình có chút vi diệu. Nguyên lai không riêng Jenny. Rồi danh vọng giá trị cũng cả đầy nha. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Nhìn chỗ không đĩa. Liền là cái này a cây nai sao? Đúng vậy. Nó mắc nghiêm trọng ứng kích chướng ngại. Doi thần sắc buồn bã. Loại bệnh trạng này, tốt nhất chữa trị phương pháp liền là để nó thích ứng cũng thoát khỏi sợ hãi. Chấm ngoặc kép, tổ chức mô phỏng diễn tập, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng chính bởi vì Akainai. Jenny tiếp lời nói, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Lục Dã chậm rãi gật đầu. Tính công kích của nó rất mạnh, ngay cả nhân viên y tế đều rất khó tới gần. Rồi do dự nói. Nói thực ra, lấy tình trạng của nó, cũng không nhất định thích hợp tham gia diễn tập. Cho nên, chúng ta mời ngài. Jenny nghiêm túc nói. Lấy thực lực của ngài, coi như Akainai bạo tẩu, nhất định cũng có ổn định thế cục nắm chắc. Lục Dã sửng sốt một chút. Mẹ nó, nguyên lai các ngươi là mời ta đến bị đòn. Để cho ta tới đi. Tokiwa Group mỉm cười, chỉ cần có thể trấn an Akainai cảm xúc, nó liền có thể tham gia diễn tập đi. Jenny cùng Joy liếc nhau, không hẹn địa cúi người chào nói. Làm phiền ngài, Yellow xuyên qua hàng rào, chậm rãi đi hướng Akainai, cảm thấy được động tĩnh. Akainai phút chốc mở ra tinh hồng hai mắt, yết hầu vang lên trầm thấp cảnh cáo. Yellow mặt mỉm cười. Một chút xíu tới gần dựng tóc gáy Akainai. Tại nó làm ra động tác công kích một sát na kia, đưa tay đặt tại Akainai trên đầu. Ánh sáng như hoa nở rộ. Akainai nhẹ nhàng nghẹn ngào một tiếng. Tokiwa chi lực nha. Chấm ngoặc kép, Rika lẩm bẩm nói. Vậy mà có thể để cho Akainai bình phục lại. Jenny kinh ngạc nói. Thật sự là thần kỳ năng lực a. Lục lão sư cũng có chút hâm mộ. Nếu là có năng lực này, còn dùng cho sờ quất tổ mua thuốc trị thương. Quang mang lui bước, Akainai nằm trên đất, biểu lộ bình tĩnh tiến vào mộng đẹp. Yellow lau mồ hôi, đi ra hàng rào, miễn cưỡng cười một tiếng. Ta tạm thời hóa giải nổi thống khổ của nó, nhưng vẫn là phải dùng cái khác liệu pháp. Chấm ngoặc kép, nói, Yellow mang theo uể oải rủ xuống tầm mắt, bỗng nhiên gặp trước mắt đưa qua một tờ giấy. Lục Dã như không có việc gì thu tay lại. Hướng Jenny nói. Diễn tập ngày mai tiến hành đúng thế. Ta sẽ tìm người đến giúp đỡ. Yellow cầm khăn tay. sợ run một lát, mỉm cười. Lục lão sư, thật là vị đáng tin cậy tiền bối a. Bởi vì Rika phải chạy về Tamamushi Đại học lên lớp, tham gia diễn tập nhân tuyển. Tạm định là lục lão sư cùng Tokiwa Group. Ai sao? Ta cũng muốn tham gia mà. Yellow kinh ngạc nói. Lục Dã liếc qua, bình tĩnh nói. Ngươi không tham gia, ta bị bảo tàu Akainai cho giết mặc vào làm sao xử lý? Có Yellow Tokiwa chi lực tại, có thể giảm mạnh xảy ra bất chắc khả năng. Lục Dã sư thừa từ Squirtle. Các mặt cầu đến cực hạn. Là nha. Chấm ngoặc kép, Yellow gãi gãi gương mặt, cười hắc hắc, luôn cảm giác giống như bị khen giảng ai. Chấm ngoặc kép, tạm thời mặc kệ vị này thiên nhiên ngốc tóc vàng thiếu nữ. Lục Dã đi vào trung tâm Pokemon nơi hẻo lánh, bấm đội Rocket ám tuyến liên lạc. Đội Rocket tổ ba người, trụ sở bí mật, hở, thời gian này ai sẽ đánh tới Mèo? Mèo gãi đầu một cái. Có thể là ông chủ đặc phái nhiệm vụ đâu. Jesse nhãn tình sáng lên. James bước đầu tiên kết nối điện thoại. Kinh ngạc nói. Làm, cán bộ, các ngươi có rảnh đến Kanto Tamamushi thành phố một chuyến sao? Có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Lục Dã ở trong điện thoại nói có quan hệ cán viên. Cùng Akainai sự tích, tổ ba người khóc bù lu bù loa. Đây cũng quá cảm động đi. Mặc dù Mèo bị nó cắn qua cái mông, nhưng vẫn là hảo cảm người a Mèo. Ta nghĩ nhỏ thẻ ô ô ô. Lục Dã mặt toát mồ hôi nói. Thật sự có tất yếu khóc thành dạng này nha. Chấm ngoặc kép, ta hiểu được. Cán bộ, Jesse xoa xoa hốc mắt. Phút chốc nắm quyền, trong mắt có hỏa diễm nhảy nhót. Ngài là muốn mượn cơ hội này. Đánh vào Jenny nội bộ. Không sai. Chờ Jenny nhóm đang diễn tập trên buông lỏng cảnh giác, lại đem Growlithe nhóm một mẻ hốt gọn. James kêu lên, đây chính là cán bộ dã vọng a Mèo. Mèo hai mắt tỏa ánh sáng. Thật tuyệt cảm giác a. Lục Dã nâng trán, cảm nhận được tổ ba người điên cuồng não bổ. Bất đắc dĩ nói, trước đó nói rõ, ta tại diễn tập trên không có động thủ dự định. Chấm ngoặc kép, minh bạch, thả dây dài. Câu cá lớn, ba người cười to nói, giao cho chúng ta đi. Luôn cảm giác các ngươi cái gì cũng không có minh bạch a uy. Được rồi, Lục Dã cúp điện thoại, thở dài, ba người này đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Có trợ giúp của bọn hắn, Akainai cũng có thể sớm ngày khôi phục đi. Ngoặc kép chấm chấm, ngày mùng 7 tháng 9, thứ hai. Toàn bộ ngụy trang đội Rocket tổ ba người, thay đổi thường phục, mang theo kính râm, đi tới Tamamushi thị cảnh thự. Jenny đến đây nghênh đón ba người, cười nói, các ngươi liền là lục lão sư nâng lên trợ thủ a. Xin mời đi theo ta. Ba người run lẩy bẩy, mặc dù biết đây là cán bộ kế hoạch một bộ phận, nhưng vẫn là siêu hốt hoảng a. Lục Dã một chút liền nhìn vào cử chỉ kỳ quái tổ ba người. Khóe miệng giật một cái. Các ngươi tốt xấu đem màu tóc cho nhiễm một chút a. Nói thế nào các ngươi cũng là đội Rocket tội phạm truy nã. Dạng này thật sẽ không bị phát hiện mà. Mong muốn ánh mắt sắc như thường Jenny. Lục lão sư tâm tình càng thêm phức tạp tổ ba người phát động ngụy trang kỹ năng. Ngụy trang. Mặc dù những người khác một chút liền có thể xem thấu. Nhưng đối Jenny cùng Satoshi ẩn tàng hiệu quả tăng lên 200%. Yellow tò mò nghiêng đầu một chút. Lục lão sư, ba vị này, là bằng hữu của ngươi sao? Ba cái đội Rocket thành viên thôi. Lục Dã thở dài, ai ai sao? Thẳng đến ngồi tại trong phòng họp. Tổ ba người vẫn là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Lục. Chấm ngoặc kép, James cứ thế mà địa đem cán bộ nén trở về. Lão sư, chúng ta nên làm những gì? Lục Dã tằng hắng một cái. Kịch bản là như thế này, chúng ta 5 người đóng vai bắt cóc tinh linh nhân vật phản diện. Đánh bại đến đây chi viện tiểu phân đội. Sau đó lại cố ý thua cho con kia Akainai là được rồi. Yellow gãi gãi đầu, cười hắc hắc, lần thứ nhất làm nhân vật phản diện. Còn có chút khẩn trương nói. Tổ ba người trao đổi hạ ánh mắt, làm nhân vật phản diện. Việc này chúng ta am hiểu a. Thế nhưng là, tại Jenny địa bàn làm tiếp nhân vật phản diện, ba người không hẹn dùng mình một cái, mang theo kính râm rêm góp qua thân, mang theo khẩn trương nói. Cán bộ, chúng ta ba còn tại thụ truy nã ải. Thật không có vấn đề mà. Sợ cái gì? Chỉ là đóng vai nhân vật phản diện mà thôi. Lục Dã nhấp một ngụm trà nói. Không chừng sau đó, Jenny còn phải cảm tạ chúng ta đâu. Tổ ba người liếm môi một cái. Nhìn về phía Lục lão sư ánh mắt. Càng thêm sùng kính. Rõ ràng là đội Rocket cán bộ. Lại bị Jenny tiểu thư phụng làm khách quý. Còn phụ trách trọng yếu như vậy diễn tập nhiệm vụ. Không hổ là cán bộ a. Vậy chúng ta bắt cóc con nào tinh linh a Mèo? Mèo hưng phấn địa xoa xoa tay. Đệm ở nó dưới chân gua buffet. Cũng phát ra cao giọng thét lên. Lắm điều. Lẩm bẩm tê. Đuổi tại ia lầu hoài nghi trước đó. Lục lão sư ho khan nói. Bình thường mà nói. Diễn tập con tin đều là giả. Cũng sẽ không thật chuẩn bị cho ngươi tinh linh. Chấm ngoặc kép. Cái này. Jenny đẩy ra cửa phòng họp. Tổ ba người lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Run lẩy bẩy. Jenny ôm một con tròn vo ground line. Cúi chào nói. Lục lão sư. Đợi chút nữa diễn tập. Liền làm phiền ngươi chiếu cố cái này tiểu gia hỏa. Hoàng vằn đen đường ground line. Ngực cùng trên trán là vàng nhạt lông bờm. Cùng trong trí nhớ uy mãnh hình tượng khác biệt. Cái này ground line có vẻ hơi mượt mà. Cũng có chút giống thu điền chó. Cho dù là trong lúc ngủ mơ. Ground line cũng nhếch khóe miệng. A lấy thật dài đầu lưỡi. Lục Dã sửng sốt một chút. Là cái này. Con tin. A không phải. Đây chính là chó chất sao? Jenny nói khẽ. Cái này ground line. Là Akainai thế hệ con cháu. Có thể để cho Akainai càng nhanh thay vào cảnh tượng lúc đó. Rồi tiểu thư cũng sẽ toàn bộ hành. Trình đi theo. Theo nàng nói. Loại này bại lộ liệu pháp. Có thể so sánh nhanh chóng để nó đi ra âm ảnh. A-O. Trong lúc ngủ mơ ground line. Trở mình. Lộ ra màu trắng nhạt cái bụng. Lục Dã nhẹ gật đầu. Như vậy cũng tốt so để hoạn có biển sâu sợ hãi chứng người. Thỉnh thoảng nhìn hải dương ảnh chụp. Có bác sĩ chỉ đạo dưới. Cũng có thể để người bệnh tốt hơn địa thích ứng trong lòng âm ảnh. Tóm lại. Đến lúc đó đem nó trả lại cho Akainai là được rồi a. Lục Dã tiếp nhận tròn vo ground line. Lẩm bẩm nói. Cái đồ chơi này thật đúng là chìm a. Ground line. Lửa giới tính. Đặc tính. Đe dọa chiêu thức. Lia. Trừng mắt. Ember. Morning Sun. How. Thét dài. Thrash. Đại nháo một phen. Vô ý thức ngắm nhìn tinh linh đồ giám. Lục Dã nhịn không được cười lên. Liền cái này còn không dứt sữa tiểu gia hỏa. Thế mà cũng là đe dọa đặc tính. Cái này. Lục Dã trong ngực ground line bỗng nhiên giằng co. Mở ra đen nhánh trong mắt. Ground line sửng sốt một chút. Ý đồ xoay người nhảy đi xuống. Lục Dã dễ như trở bàn tay địa kéo lại ground line cái cổ. Nhấc lên đáng thương bất lực ground line. Lục Dã cùng ground line đối mặt thật lâu. Nhướng nhướng lông mi. Thông suốt. Nhìn một cái này tràn ngập trí tuệ ánh mắt. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.